Thế tử Hàn Tư Ân, chương 121, góc truyện audio.com, Liễu Hổ Thành và những người khác lập tức tiến hành thương nghị yêu cầu của Tây Nhung rồi một phen, trao đổi người bọn họ có thể tiếp thu thế nhưng lấy bạc chuộc người, hơn nữa 1.000 lạng bạc một người, vậy bọn họ là không thể tiếp thu. Cũng không phải nói bọn họ không để ý những người đại chu kia, trước đây người bị bắt đi âm thầm cùng người Tây Nhung tiến hành giao dịch bọn hắn cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại Tây Nhung công khai bức bách Liễu Hổ Thành bọn họ lấy bạc chuộc người, vậy khẳng định là không được. Một là bọn họ không có nhiều bạc như vậy, cũng trao đổi không được nhiều người như vậy, hai là cho dù bọn họ có bạc, không thể là Tây Nhung nói cái gì, bọn họ liền làm theo cái đó. Nếu là như vậy, uy nghiêm của đại chu bọn họ ở đâu? Ngày sau trên chiến trường chẳng phải là nơm nớp lo sợ, sợ này sợ kia. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong trầm mặc có người than thở hỏi. Người nói Tây Nhung này có phải là đã xảy ra biến cố gì? Trước đây bọn họ đều không có hành sự như vậy, lần này là thế nào? Ta thấy cũng không phải là Tây Nhung bên kia có chuyện gì, là chúng ta nơi này xảy ra chuyện, người ta mới vội vàng hướng trên mặt bò. Có người tiếp lời nói, thời điểm Liễu Hổ Thành nhìn về phía người nói lời này, người kia một mặt không sợ nói. Tướng quân, không phải ta lão Trần nói không xuôi tai cố ý kích động quân tâm, ngươi ngẫm lại xem, từ lúc Hàn Thế Tử của kinh thành này đi tới nơi biên quan, một chu phó tướng quân bị đánh, sau đó lại là Triệu Tổng đốc bị tóm, đây rõ ràng không phải đang nói cho người khác biết nội bộ quan viên chúng ta không hợp sao. Động tĩnh xét nhà của Hàn Thế Tử huyên náo lớn như vậy, Tây Nhung muốn không biết cũng khó. Hiện tại đột nhiên đến chiêu thức ấy, nhất định là muốn tiếp tục gây xích mích trong quan hệ trong nội bộ của chúng ta. Có người lên tiếng, lập tức có người nói tiếp, ta cảm thấy Trần Thiên Phu trưởng nói rất có lý tướng quân, việc Tây Nhung này thật sự là vấn đề nan giải, nếu chúng ta lấy tiền cứu người, trước tiên không nói có nhiều tiền như vậy hay không, có thể trúng bẫy của Tây Nhung hay không cũng không nói, nếu không y cứu, việc này truyền ra quân Tây Cương chúng ta liền rơi xuống cái danh hào thấy chết mà không cứu. Tuần tra sứ đến từ kinh thành này, khi báo cáo với Hoàng thượng không biết sẽ nói chúng ta như thế nào. Đến lúc đó Hoàng thượng tức giận ai gánh cái trách nhiệm này. Vậy theo ý của các ngươi, nên làm như thế nào? Liễu Hổ Thành nghe đến đó, mặt mày phai nhạt hai phần nói. Bạch Văn Hãn ở một bên cũng khẽ nhíu lại lông mày, Tây Nhung đến một bộ như thế quả thật là vấn đề, mà đem vấn đề quy kết đến bên người Hàn Tư Ân, làm cho hắn cảm thấy rất không hiểu ra sao. Nói cho cùng chẳng lẽ không nên là kiểu người không được ưa thích cho nên cam chịu bị ức hiếp sao? Nói cái gì mà Hàn Tư Ân sẽ cáo trạng với Hoàng đế, Bạch Văn Hãn tin tưởng Hàn Tư Ân tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này để làm khó quân Tây Cương, nhưng hắn không có cách nào vì thế mà làm ra bất kỳ bảo đảm gì cũng sẽ không có người dễ dàng tin hắn. Mọi người đối với câu hỏi của Liễu Hổ Thành, hai mặt nhìn nhau, có cứu hay không đều là vấn đề, bọn họ trong lúc nhất thời nào có thể nghĩ đến cái ý kiến hay vẹn toàn đôi bên. Liễu Hổ Thành có chút thất vọng nhắm mắt, sau đó hắn nhìn phía Bạch Văn Hãn nói. Văn Hãn, ngươi cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào? Góc truyện audio.com, Bạch Văn Hãn thần sắc bất biến ôm quyền nói. Bẩm tướng quân, việc này xác thực vướng tay bận chân, người chúng ta là phải cứu về, mà bạc cũng không thể cấp. Có 3 ngày, không bằng mặt tướng mang những người này đi vào đánh lén. Liễu Hổ Thành giơ tay đánh gãy lời của Bạch Văn Hãn, nói. Đánh lén nhất định là không được, mục dân Tây Nhung ở phía trước, binh Tây Nhung ở phía sau, bọn họ dám nhắc tới phương pháp này, khẳng định đã làm chuẩn bị cẩn thận. Bọn họ hiện tại lại đang ở trên đất nước của mình, nếu chúng ta vượt qua biên giới, vậy bọn họ còn có thể viện cớ. Việc này còn chưa đăng báo triều đình biết được, vạn nhất xảy ra đại loạn, chúng ta tuyệt đối gánh không nổi trách nhiệm này. Hoàng đế hiện tại lớn tuổi, làm việc yêu thích ổn thỏa, quân Tây Cương bọn họ có thể anh dũng, nhưng tuyệt không thể chủ động xuất kích gây sự, bằng không tất nhiên là phải bị hoàng đế răn dạy. Bạch Văn Hãn đối với lời này của Liễu Hổ Thành có chút thất vọng trong lòng, nếu như hắn vẫn là tướng quân, chắc chắn sẽ không trước sợ hổ sau sợ lang như thế. Thế nhưng nghĩ đến phía sau mình không có người nhà sợ bị liên lụy, bọn người Liễu Hổ Thành là có gia có khẩu, vạn vạn không dám trái ý hoàng đế mà làm việc. Nghĩ tới đây, hắn cuối cùng chỉ có thể thở dài. Chỉ là hắn cảm thấy những người khác đi rồi, chính mình vẫn muốn tận lực cùng Liễu Hổ Thành thương lượng một chút, bị động như vậy không phải là biện pháp, cục diện cuối cùng khẳng định cũng sẽ có người thương vong, khi đó tấu chương đến trước mắt hoàng đế, bọn họ cũng bị mắng phần, còn không bằng tìm cơ hội chủ động xuất kích. Liễu Hổ Thành nhất thời cũng không nghĩ ra được chủ ý hay gì, liền có chút phiền lòng nói. Còn có 3 ngày, lại suy nghĩ thật kỹ, nhất định phải tìm được phương pháp ổn thỏa. Những người khác đều đồng ý, cảm giác đầu hơi lớn, có chút lỗ mãng, muốn chính là thẳng thắn trực tiếp làm một trận, nhưng tâm tình yên lại, cân nhắc đồ vật cũng nhiều hơn. cũng có một vài người tâm tư không trong sạch xảy ra chuyện luôn thói quen quy kết lên trên người người khác, nghĩ thầm, nếu là Hàn Tư Ân gây ra, vậy hãy để cho cái thế tử quỷ kiến sầu này đến giải quyết. Nhưng bọn hắn biết rõ tính tình của Liễu Hổ Thành, lời này vạn vạn là không dám nói ra khỏi miệng. Bạch Văn Hãn bất động thanh sắc liếc mắt nhìn mọi người một cái, sau đó nói với Liễu Hổ Thành. Tướng quân, Tây Nhung cho chúng ta 3 ngày, hay là chúng ta trước đem người Tây Nhung trong thành cần đi trao đổi chuẩn bị một trước, không quản có tác dụng hay không, luôn phải chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Hổ Thành gật đầu một cái nói, cái này cũng đúng, chuyện này liền do ngươi phụ trách. Trước tiên chuẩn bị người đã, ngày đó đem người đều kéo đến tiền tuyến, nếu như những người Tây Nhung kia dám có dị động, vậy chúng ta cũng không cần khách khí. Bạch Văn Hãn đáp lại. Sự việc Tây Nhung yêu cầu trao đổi tù binh rất nhanh đã truyền khắp Thiên Môn Quan, trong thành bởi vậy đều không có mấy người đi lại. Tuy rằng trong lòng hiểu rõ Thiên Môn Quan không gì phá nổi, nhưng vẫn có người lo lắng không thôi, rất sợ quân hai bên có xung đột, dòng dõi của chính mình khó giữ được tính mạng. Cũng có người ở trên đường cái phát tán lời đồn đãi, nói Tây Nhung đột nhiên thô bạo như thế, là có liên quan đến tuần tra sứ đến từ kinh thành. Thời điểm Hàn Tư Ân nghe được tin tức cười lạnh hai. gocchuyenaudio.com, tiếng, sau đó liền đi thẳng đến đại doanh Tây Cương, còn Cơ Hoài dị thường quan tâm đến hành động của hắn, tự nhiên cũng đi theo. Hàn Tư Ân đi thẳng đến trướng trung quân, thời điểm tới Liễu Hổ Thành đang cùng tướng sĩ dưới trướng hắn mặt mày ủ rũ thương lượng nên làm sao đổi người, mà Chu Nhiên mới vừa có 2 phần khôi phục cũng ở trong những người này. Đối với Hàn Tư Ân không mời mà tới, trong lòng Liễu Hổ Thành là có chút không vui. Chuyện quân vụ của Tây Cương hắn tự cho là mình có thể giải quyết, không cần Hàn Tư Ân tuần tra sứ này nhúng tay. Cái này cũng là bệnh chung của tướng sĩ biên quan, bọn họ rất không thích quan chức do kinh thành phái tới, cảm thấy những người kia đại thể đều là đầy mặt ý cười, mà yêu thích nói lời nói suông, làm chuyện mù, mò công lao. Nhưng nghĩ đến Hàn Tư Ân còn có cái thân phận là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, Liễu Hổ Thành vẫn hết sức khách khí nghênh đón người tiến vào trướng trung quân. Dưới con mắt mọi người, Hàn Tư Ân cũng không có khách khí, nhìn thẳng Liễu Hổ Thành hỏi. Bản quan nghe thấy trên đường có lời đồn nói Tây Nhung đột nhiên đưa ra chủ ý đổi người có liên quan đến việc bản quan xử lý Triệu Văn. Liễu tướng quân đối với chuyện này thấy thế nào? Chuyện này, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Liễu Hổ Thành dùng cái thành ngữ, hiện ra đặc biệt căm phẫn sục sôi, hắn nói. Việc này không hề liên quan gì đến thế tử không cần để trong lòng. Liễu tướng quân thật là người thấu đáo, đối với người có thể nói ra những lời như vậy, bản quan ngược lại là không rõ. Hàn Tư Ân quét mắt nhìn những người trong trướng trung quân một cái, chậm gì gì nói. Tội mà Tổng đốc Tây Cương này phạm vào, bản quan đưa hắn đi vào kinh cùng Hoàng thượng nói rõ duyên cớ, đây chính là chuyện của Đại Chu, làm sao đến trong miệng mấy người, lại thành có liên quan đến Tây Nhung rồi. Chẳng lẽ trong mắt mấy người quan chức Đại Chu có bị trừng phạt hay không, còn phải nhìn sắc mặt Tây Nhung bọn họ hay sao? Thời điểm Hàn Tư Ân đi kiếm chuyện, ngữ khí nói chuyện luôn luôn rất chậm mà ý tứ trong lời nói cũng rất chói tai. Liễu Hổ Thành vội hỏi, thế tử thứ tội, trong quân cũng không có người có ý tứ này, lời này tất nhiên không phải do quân Tây Cương truyền ra. Đối với lời này của Liễu Hổ Thành, Hàn Tư Ân căn bản không để trong lòng, hắn hờ hững nhăn lại mặt mày, nói. Là ai truyền ra những việc này hiện tại đều không quan trọng, bản quan chỉ muốn biết Liễu tướng quân định xử lý chuyện này như thế nào. Liễu Hổ Thành cười khổ, bất đắc dĩ nói. Nói thật bản tướng hiện tại cũng đang vì việc này mà rơi vào tình thế khó xử, không biết nên làm gì hảo. Hàn Tư Ân cười lạnh một tiếng, nói. Liễu tướng quân đây là đang cùng bản quan nói đùa sao, chút chuyện nhỏ này còn phải nói tình thế khó xử. Chu Nhiên đang ngồi trên nguyễn tháp lúc này lên tiếng, thần sắc hắn trịnh trọng nói. Hàn Thế Tử, đối phó với Nhung địch quân Tây Cương chúng ta không có ai là rùa rụt cổ cả, nhưng bây giờ không phải là 2 quân trực chiến, nếu như Thế Tử nếu có cách xử lý nào tốt nói ra để mọi người thương lượng một chút cũng là phải, không cần châm chọc khiêu khích Liễu tướng quân như thế. Vốn là không có chú ý tới Chu Nhiên, Hàn Tư Ân vì lời này mà nhìn về hai mắt hắn, lập tức Hàn Tư Ân nở nụ cười, hắn nói. Thương thế của Chu phó tướng quân xem qua có vẻ là tốt rồi. Chỉ tiếc lành cũng chỉ là da thịt bên ngoài. gocchuyenaudio.com, chứ không phải đầu óc, sắc mặt của Chu Nhiên trong nháy mắt đỏ chót, Hàn Tư Ân không phản ứng hắn, nhìn về phía Liễu Hổ Thành. Tây Nhung chỉ là một cái chỗ man di mọi dợ, bọn họ nói cho Liễu tướng quân ngươi 3 ngày, ngươi còn thật sự định chờ 3 ngày. Liễu tướng quân, bản quan tuy rằng không xuất thân từ quân đội, nhưng nếu việc này do bản quan làm chủ, đừng nói 3 ngày, bản quan một đêm cũng sẽ không chờ. Nói gần là ném mặt mũi của chính mình, mà nói xa đó là ném mặt mũi của Hoàng thượng. Liễu Hổ Thành sầm mặt lại, nhưng vẫn là khắc chế nội tâm phẫn nộ, hắn nói. Hàn Thế Tử nói vậy là có ý gì? Hàn Tư Ân nhàn nhạt nói. Không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy Liễu tướng quân đại khái là hưởng thụ quá nhiều ngày an nhàn, huyết tính trong quá khứ bị bốc hơi đến không còn. Bị người bắt nạt đến trên mặt như vậy, lại thừa bao nhiêu đầu óc nghĩ này tưởng kia. Hàn Thế Tử nói vậy là không để tâm những người Đại Chu vô tội kia sao? Chu Nhiên có chút tức giận nói, hắn ra chiến trường giết qua địch đã cứu người chảy qua máu, hắn có thể bị người nói là lòng dạ hẹp hòi ích kỷ, nhưng không thể nghe người nói không còn huyết tính. Đối với lời nói của Hàn Tư Ân, hắn thật rất tức giận. Đương nhiên, bên trong đại doanh này, cũng không riêng gì hắn, người hơi có chút tâm xấu hổ đều rất phẫn nộ, chỉ là có người biểu hiện rõ ràng, có người biểu hiện không rõ ràng mà thôi. Nếu muốn cứu người, vậy vẫn còn ở nơi này phiền phiền nhiễu nhiễu làm cái gì? Còn thật muốn chờ đến 3 ngày sau đó, lấy bạc hoặc là xem những người kia bị giết. Hàn Tư Ân đối với tất cả tức giận căn bản không để vào mắt, ngữ khí ngược lại càng thêm xem thường. Chu Nhiên còn muốn nói điều gì, Liễu Hổ Thành đã giơ tay ngăn trở hắn. Liễu Hổ Thành nhìn Hàn Tư Ân, nói. Vậy theo ý của Hàn Thế Tử thì nên làm như thế nào? Biên cảnh Đại Chu ta từ lúc nào đã bị người ta nói là chủ rồi? Hàn Tư Ân nhìn đầu ngón tay của chính mình, âm thanh lạnh 3 phần nói. Nói cho Tây Nhung bên kia, ngày hôm nay thay người, dùng tất cả người Tây Nhung trong thành bây giờ đổi lấy toàn bộ người của Đại Chu. Nếu bọn họ không đồng ý thì sao? Liễu Hổ Thành lại nói. Không đồng ý, Hàn Tư Ân hỏi ngược lại câu, hắn cảm thấy Liễu Hổ Thành nói câu này rất khiến người muốn cười. Bọn họ có cái gì không đồng ý? Loại đồ vật như mặt mũi này, người cho hắn liền có, người không cho hắn liền không. Nói tới chỗ này, Hàn Tư Ân 10 phần ôn hòa nói. Trước đây nếu như nói Liễu tướng quân bị vướng bởi 2 nước không có trở mặt, không muốn tổn thương mặt mũi, dẫn đến chiến tranh giữa biên cảnh 2 nước. Vậy bây giờ người khác đưa cơ hội tới cửa, Liễu tướng quân làm sao vẫn do dự không quyết như thế? Người đây là cho bọn họ ăn no rồi vẫn cảm thấy không được, còn muốn đem biên quan Tây Cương này nhồi vào bụng bọn họ, để khẩu vị của bọn họ được uy lớn hơn hay sao? Nói tới chỗ này, ngữ điệu Hàn Tư Ân bỗng nhiên trở nên âm trầm. Nếu như bọn họ đồng ý, tất cả sẽ dễ bàn. Nếu như không đồng ý, tất cả lại càng dễ bàn. Cách chương.